Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tiến đến, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không trình tử lượng ngày gần đây trạng thái cũng không tốt. Nhìn như hắn như cũ vì sinh kế mà đi sớm về trễ bận rộn, cùng thường lui tới cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng thực tế thượng, hắn thần kinh cơ hồ muốn tới hỏng mất bên cạnh, bởi vì gần một đoạn thời gian tới nay, hắn trong lòng tổng hội mạc danh trào ra sợ hãi, cùng chi nhất cùng xuất hiện, còn có một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm. Hắn cảm thấy hắn liền sắp đã chết, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Tóm lại, loại cảm giác này chính theo thời gian trôi qua ở càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cơ hồ bị tra tấn nổi điên, bởi vì không có thời gian đi bệnh viện, cho nên chính tử lượng cũng chỉ có thể ở Internet thượng tìm tòi chính mình bệnh trạng. Trên mạng đối với loại bệnh trạng này mọi thuyết xôn xao. Có người cảm thấy hắn là được bệnh tâm thần phân liệt, cần thiết muốn đi bệnh viện trị liệu. Cũng có người cảm thấy hắn chỉ là quá mức mệt nhọc, cho nên nghỉ ngơi mấy ngày cũng liền không có việc gì. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy hắn là điên rồi, bởi vì sẽ không có cái nào người bình thường sẽ giác chính mình sắp chết. Trên mạng xin giúp đỡ hiển nhiên không khởi đến cái gì hiệu quả. Mà trình tử lượng cũng không nghĩ lại kéo đi xuống. Hắn hướng công ty thỉnh 3 ngày nghỉ bệnh. Muốn sấn mấy ngày hào hảo đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Hôm nay, đó là hắn nghỉ bệnh ngày đầu tiên. Sáng sớm, đang ở trong lúc ngủ mơ trình tử lượng. Mơ hồ nghe được một cái mơ hồ thanh âm. Thanh âm kia mơ hồ không rõ, thật giống như là ở đối hắn nói, ngươi, liền, mau, chết, ngươi nói chuyện phảng phất liền ghé vào đầu giường thượng, hơi hơi duỗi đầu ở hắn bên tai nói, thả này thanh âm còn cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Hắn xác định ở địa phương nào nghe được quá, trình tử lượng mở to mắt, tiện đà hắn nhìn về phía đầu giường. Rồi sau đó lại dùng ánh mắt nhìn quét toàn bộ phòng. Hết thảy đều thực bình thường. Hắn thói quen tính đi tìm di động, nhưng bên gối lại rỗng tuế. Di động thế nhưng không thấy. Hắn trên giường dưới giường tìm nửa ngày, nhưng cuối cùng cũng chỉ có bất đắc dĩ từ bỏ. Di động thật sự không thấy. Hắn rõ ràng nhớ rõ, tối hôm qua còn ở dùng sao cùng nữ nhân kia nói chuyện phiếm a. Như thế nào ngủ một giấc công phu liền không có đâu. Thật mẹ nó tà môn. Trình tử lượng lẩm bẩm mở ra máy tính. Muốn ở QQ thượng làm đồng sự cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Hắn cảm thấy di động nhất định là rơi vào nào đó khe hở chúng. Máy tính mở ra trong khoảng thời gian này, hắn đi vào buồng vệ sinh bắt đầu đánh răng. Xoát xoát hắn liền sinh ra một loại nhìn trộm cảm, thật giống như đang có một người đứng ở hắn phía sau. Trình tử lượng vội quay đầu lại nhìn lại, nhưng nơi đó như cũ cái gì đều không tồn tại. Nhưng chờ hắn lần thứ hai đem đầu quay lại tới thời điểm, cái loại cảm giác này rồi lại xuất hiện. Hắn lần thứ hai quay đầu lại nhìn lại, nhưng nơi đó như cũ cái gì đều không có. Trình tử lượng run rẩy bưng nha lu. Hắn ý đồ lệnh chính mình xoay người lại, đổi thân thể đối diện buồng vệ sinh cửa nhỏ. Cũng thật chờ hắn làm như vậy, hắn rồi lại một lần cảm giác được phía sau có cái gì ở nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Buồng vệ sinh liền 10 bình phương đều không có, cất chứa hai người đều nhàn chen chúc. Nếu có người ở hắn sẽ không nhìn không tới. Nhưng nói trở về, loại này bị người nhìn trộm cảm giác lại nên như thế nào giải thích đâu. Trình tử lượng đem hết thảy đều quy kết vì ảo giác. là bởi vì hắn yếu ớt, thần kinh sợ làm cho ra ảo giác ảo giác. Hắn cố nén loại cảm giác này soát xong nha, liền vặn ra vòi nước đem đầu thấp đi xuống, lạnh lẽo thủy đánh vào trên mặt, làm hắn cực độ khủng hoảng trong lòng được đến một tia giảm bớt. Hắn đem sữa rửa mặt đồ ở trên mặt, còn chờ hắn tẩy sạch lại đột nhiên gian không thủy. Đình thủy, Trình Tử Lượng sờ soạng lại ninh một chút vòi nước. Ào ào, nước chảy thanh tức khắc lại xuất hiện, làm ta giật cả mình. Còn tưởng rằng đình thủy đâu? Ân không, đình thủy chỉ là vòi nước bị đóng lại như vậy. Là ai đóng lại? Nghĩ đến đây tức khắc đem hắn sợ tới mức hai chân nhũn ra. Hắn thậm chí đều không có đem trên mặt sữa rửa mặt tẩy sạch, liền vội vàng dùng khăn lông lau. Nếu lúc trước trải qua không phải hắn ảo giác, vậy thuyết minh lúc này ở cái này phòng ốc nội, trừ bỏ hắn bên ngoài còn có khác người, hoặc là khác thứ gì. Loại này ý tưởng lệnh Trình Tử Lượng không rét mà run. Hắn lại không nề nay phiền ở phòng ốc chung tiến hành rồi một phen tìm tòi, mà lúc này đây kết quả đồng dạng là không hề thu hoạch. Máy tính đã mở ra, hắn bước lên kêu kêu cùng cái ghi chú tên là làm lão Vương đồng sự nói: ta di động không biết rớt nhà ta nào, ngươi hiện tại cho ta đánh cái điện thoại lại đây, thông nói cho ta, không trong chốc lát. Hắn liền được đến lão Vương hồi phục. Lão Vương đầu tiên là đã phát một cái phẫn nộ biểu tình, lúc sau trả lời: tiểu tử ngươi chơi ta có phải hay không, tìm cái bạn gái phải một hai phải cùng ta hiện hiện. Trình Tử Lượng xem đến không thể hiểu được, khó hiểu hỏi: ngươi nói cái gì đâu, ta hỏi ngươi cho ta gọi điện thoại thông không có, ta hiện tại sốt ruột sử dụng đâu. Tiểu tử ngươi thiếu cùng ta nói nhảm, ngươi liền trang đi. Nhưng kính trang, lão Vương, ta không cùng ngươi nói giỡn, ngươi chạy nhanh cho ta đánh cái điện thoại thông nói cho ta, ta thật sốt ruột. Lần này lão Vương hồi phục có chút chậm, xem ra là ở suy tư hắn trong lời nói thật giả. Bất quá lão Vương vẫn là hồi phục hắn, chỉ là lần đó phục làm hắn phía sau lưng ứa ra lương khí. Tiểu tử ngươi có phải hay không không ở nhà a, như thế nào mới vừa tìm cái bạn gái liền chạy tới bên ngoài lêu lổng, ngươi di động không ném, ta vừa rồi gọi điện thoại là ngươi bạn gái tiếp được. Đừng nói thanh âm còn rất ngọt, gì thời điểm có rảnh ta ân bài các ngươi. Trình Tử Lượng lập tức ngốc. Lão Vương nói không ở nhà, lại nói gọi điện thoại là hắn bạn gái tiếp, nhưng hắn rõ ràng liền đãi ở nhà. Hơn nữa, hắn căn bản không có bạn gái. Hắn tâm hoàn toàn rối loạn, hắn hoảng loạn điểm đấm con chuột, cấp lão Vương gửi đi một cái video cửa sổ. Hơn nữa nói cho hắn: lão Vương, cái này video ngươi chìa khóa không tiếp, chúng ta đây về sau liền không chỗ. Ta thật sự có việc gấp muốn hỏi ngươi, tuyệt đối không cùng ngươi nói giỡn. Video chuyển được, có chút mơ hồ hình ảnh chung xuất hiện lão Vương thân ảnh. Lão Vương đang ở công ty đuổi tiến độ, cho nên biểu tình thượng có vẻ có chút không kiên nhẫn. Tiểu tử ngươi lại trừ cái gì điên a? Trình Tử Lượng không nhàn tâm cùng lão Vương đánh thí, hắn trực tiếp hỏi: ngươi thật cho ta gọi điện thoại, hơn nữa vẫn là một cái tự xưng vì ta bạn gái ngươi tiếp đúng vậy? Làm sao vậy? Vấn đề là ta căn bản là không có bạn gái, ngươi cũng thấy rồi, ta liền đãi ở nhà, ngươi cũng đừng hỏi ta là làm sao vậy. Ngươi coi như ta mặt cho ta đánh cái điện thoại. Trình Tử Lượng sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm video hình ảnh chung lão Vương, liền thấy hắn lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó bắt thông một cái dãy số. Thực mau liền có người chuyển được lão Vương điện thoại. Lão Vương, thanh âm cũng tùy theo truyền ra tới. Uy, ngươi là Trình Tử Lượng bạn gái? Đúng vậy. Ngươi có chuyện gì sao? Kia tiểu tử không biết chừ cái gì điên rồi. Tính không nói cũng thế. Các ngươi ở bên nhau đâu? Đương nhiên, nhưng ta cũng không có nhìn thấy ngươi a. Ngươi không ngại lộ cái mặt đi? Đương nhiên. Tiền đề là ngươi muốn tới bồi ta. Thực bình thường một lần trò chuyện, nhưng nghe ở Trình Tử Lượng trong tai lại giống như địa ngục minh âm ni, không đơn thuần chỉ là lão vương. Thanh âm hắn nghe rất rõ ràng, kia nữ nhân thanh âm hắn đồng dạng nghe rất rõ ràng, bởi vì thanh âm kia là từ buồng vệ sinh truyền ra tới. Máy tính màn hình đột nhiên biến thành trắng xóa một mảnh, mặt trên thế nhưng xuất hiện màu trắng bông tuyết điểm. Nữ nhân câu kia, ngươi muốn tới bồi ta, ở cái này phòng ốc chung bị vô hạn phóng đại. Kia không phải đối lão vương nói, mà là ở đối hắn nói. Giờ khắc này, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân tự vệ sinh gian truyền ra tới. Trình Tử Lượng kinh sợ vạn phần sững sờ ở tại chỗ. Ở hắn bên tai có một cái cực kỳ ác độc thanh âm ở rít gào. Ta tới bồi ngươi. 10 phút sau, một ánh mắt âm lạnh thanh niên xuất hiện ở Trình Tử Lượng nơi chung cư chung. Thanh niên này dáng người không coi là cao lớn, đại khái chỉ có 1m75 tả hữu. Thả nhất dẫn người chú ý là hắn mắt trái cũng không tồn tại đồng tử. Này thanh niên tên gọi là Trương Thiên Nhất, đúng là lão cao trong miệng cái kia Thiên Nhất. Hắn đi vào Trình Tử Lượng ra trước cửa, thật mạnh gõ gõ vài cái lên cửa, nhưng mà bên trong cánh cửa lại có vẻ thực ân tĩnh, không có bất luận cái gì tiếng động từ giữa truyền ra tới. Đã chết! Trương Thiên Nhất mày giật giật, lại lặp lại gõ hai hạ, nhưng bên trong cánh cửa như cũ không có người hồi phục hắn. Hắn có vẻ có chút không kiên nhẫn, kìm nén không được đẩy đẩy cửa phòng, nhưng mà kia môn thế nhưng chi lạc mở ra. Cùng lúc đó, hắn di động cũng đột nhiên vang lên. Hết chương.